xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, chương 1671 thật tốt tiểu thư. 32, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, đúng vậy à, Bách Lý đại ca, ngươi quen thuộc cũng rất tốt à, cũng sớm như vậy. Ta vẫn luôn là dạng này, chỉ là trước mấy ngày hơi có chút bận bịu, bình thường ở chỗ này lời nói, cơ bản đều sẽ tới trường học các ngươi đường băng luyện công buổi sáng, túc chủ, hắn nói láo, cái này ra hỏa tuy nói thật sớm, cũng muốn rèn luyện, cũng không phải đến trường học các ngươi rèn luyện. Hắn đồng dạng đi, liền là bên ngoài cái kia lớn nhất phòng tập thể thao, đúng, phòng tập thể thao cũng là hắn nhà. Có trọng yếu không, đường quả khóe môi ngoác ngoác, người ta là tại gây nên ta lực chú ý, thống tử ta cho rằng ngươi hẳn là gia tăng một điểm cái thống tình cảm kinh lịch để tránh loại này. Tình thú cũng đều không hiểu, hệ thống, vì lẽ đó, hắn là bị khinh bỉ sao. Ta mỗi ngày đều lúc này tới, đường quả mỉm cười nói, nhiều rèn luyện một chút thân thể tốt một chút ít sinh chút bệnh. Kỳ thật ta cũng là không sai biệt lắm lúc này đến, nói không chừng mỗi sáng sớm đều có thể gặp đâu. Bách Lý Thịnh tranh thủ thời gian nói, kỳ thật hắn cảm thấy đi tại phòng tập thể thao rèn luyện thật so ra kém đến trong trường học hít thở mới mẻ không khí. Dạng này chạy bộ tựa hồ càng có ý tứ chút. À cái kia thật là trùng hợp, hai người một bên chạy chậm, một bên nói chuyện phiếm, Bách Lý Thịnh đột nhiên nói, ta nhìn ngươi xã giao tài khoản bên trên, đã đổi mới không ít liên quan tới mấy cái kia sản phẩm văn chương. Không quản là văn chương, còn là phối đồ, đều làm rất tốt, rất kỹ càng. Ta siêu thị bên kia, lại tới, mấy cái sản phẩm mới, tất cả đều là tiểu chúng sản phẩm, giá cả lệch quý, nhưng chất lượng tuyệt đối không có vấn đề, chờ một lúc ngươi cầm đi thử xem, lại viết hai thiên mở rộng văn chương ta để thuộc hạ lớn về, giúp ngươi cái này tài khoản ngồi một chút mở rộng. Tốt, hệ thống thật tốt, ăn cơm, tặng đồ thật là phục vụ dây chuyền. Hai người này, hẳn là đều tương đối hài lòng đi. Chạy ba vòng về sau, hai người đồng thời đi trường học canteen. Đường quả nhìn xem Bách Lý Thịnh thế mà lấy ra cái này trường học phiếu ăn, hơi kinh ngạc ngươi làm sao có trường học phiếu ăn. Ta lúc trước cũng là cái này trường học, Bách Lý Thịnh trên mặt hiển hiện mấy phần nụ cười, trường học đồ ăn cũng khá, ngươi ăn cái gì ôm nắm giúp ngươi đi. Hệ thống, hắn dám cam đoan, túc chủ sẽ không cự tuyệt hỏi lời nói. Nàng nhất định sẽ trả lời, đây là cho hắn biểu hiện cơ hội, xúc tiến tình cảm. Quả nhiên, đường quả một giọng nói, vậy ta liền không khách khí, hiện tại ngươi cũng coi là ta lão bản mời nhân viên ăn chút điểm tâm, rất bình thường. Hệ thống, lão bản mời lão bản nương ăn cơm, sửa chữa thường. Ăn bữa sáng, Bách Lý Thịnh lại đi siêu thị cầm mới sản phẩm cho đường quả còn nói, về sau còn có đồ kiểu mới chủng loại cần ngươi hỗ trợ thử một chút nếu như có thể làm lời nói, ta có thể miễn phí cung cấp một chút cho ngươi những bạn học kia thử một chút. Được rồi, không có vấn đề qua một thời gian ngắn ta sẽ cùng trường học xin một chút ở ngoại trú cái kia làm cái gì, liền tương đối dễ dàng. Nghe được đường quả muốn ở bên ngoài, Bách Lý Thịnh con mắt đều sáng lên một cái, đúng vậy, bên ngoài. Thuê một cái phòng ở, rộng rãi chút, phòng ngủ xác thực rất chen chúc. Đường quả mang theo đồ vật trở về phòng ngủ thời điểm, Hồ Tiểu Lan vẫn chưa có tỉnh lại. Lãnh Nhược Phỉ ngồi tại trên ghế, mà Cao Lệ Lệ giống như tỉnh hiện nay ngay tại bồn rửa mặt bên kia, giặt thùng cùng chậu bên trong đồ vật. Ngâm nhiều ngày như vậy, cũng nên tắm một cái. Còn đi ra ngoài, Lãnh Nhược Phỉ hỏi, đường quả gật đầu tìm cái mới việc những này ta đều phải thử một chút, đến lúc đó phải làm mở rộng. À cái kia rất không tệ. Lãnh Nhược Phỉ nhìn xem đường quả đem những vật nhỏ kia bỏ vào, đột nhiên con mắt híp híp, làm sao như vậy nhìn quen mắt. Mấy cái kia hàng hiệu, không phải nàng quen thuộc mấy cái kia tiểu chúng, còn dùng rất tốt hàng hiệu sao? Đến tột cùng là ai thế mà muốn tìm đường quả cái này tên không trải qua? Chuyển sinh viên tới làm mở rộng, không sợ thua thiệt, hệ thống, sẽ không thua thiệt dù sao cuối cùng sẽ kiếm được một cái cô vợ nhỏ quá giá trị. Cách chương,